Chương 1145, xa lộ. 1145 cái ý này đọc lên xuất hiện 10 phần đột ngột, thiên tể còn không có cẩn thận quan sát cái này đệ tứ giới, liền bị đột nhiên xuất hiện này sóng ý niệm dọa sợ chớ khẩn trương. Lục Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ thiên tể bả vai, nhưng là thiên tể nhưng như cũ cảm thấy không thoải mái. Đệ tứ giới, chính là đệ tam giới đại năng bên trong chỗ hướng tới thế giới. Truyền thuyết, đệ tam giới cùng đệ tứ giới bên trong có một cái to lớn bích trướng, ai có thể đem cái kia bích trướng đánh nát, liền có thể đột phá đệ tam giới, tiến vào đệ tứ giới thành tựu vô thượng tồn tại. Mà bây giờ, Lục Vân mang theo thiên tể, cứ như vậy thản nhiên xuất hiện ở đây, thiên tể có một loại cực cảm giác không chân thật. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có trở về rồi, còn mang đến hai con nhỏ bé sinh linh, là dự định đem bọn hắn xem như đồ chơi sao? Lần này, đã không phải là ý niệm, mà là một cái chân thực tồn tại thanh âm. Lần trước, Lục Vân cùng Khanh Ngữ tới thời điểm, chỉ thấy được cầu Nại Hà, đồng thời không nhìn thấy những sinh linh khác, nhưng là lần này, mới vừa tới đến đệ tứ giới, liền gặp đệ tứ giới sinh linh. Ai thiên tể không khỏi lớn tiếng quát hỏi. Hắn đồng thời không nhìn thấy bất luận cái gì tồn tại, hắn thần niệm QNZ đã đạt đến cực hạn, dọc theo ước vạn giảm, nhưng vẫn không có phát hiện sinh linh gì tồn tại. Cái này đệ tứ giới thật sự là quá trống trải rồi, trống trải để cho người ta tuyệt vọng. Không cần tìm, hắn liền ở trước mặt chúng ta. Lục Vân thở dài một hơi, chỉ trước mắt một vùng tăm tối, nơi đó là con người của hắn. Thiên tể đột nhiên đánh run một cái. Cầu Nại Hà cũng không đáp lời, thân thể của hắn bắt đầu phồng lớn, dần dần trở nên trở thành lúc trước Lục Vân gặp được hắn thời điểm cỡ như vậy. Cầu Nại Hà thân thể càng lớn, thực lực của hắn cũng liền càng mạnh. Đương nhiên, hắn linh quá yếu, căn bản là không khống chế được như vậy thân thể to lớn. Nhưng là chỉ có biến lớn, mới có thể đối kháng trước mắt cái này đồng dạng to lớn tồn tại. Trong hư không hắc ám giật giật, tựa hồ có đồ vật gì hướng phía địa phương khác xê dịch. Tiểu Kiều Nhi, đưa ngươi trên người hai cái kia sinh linh, đưa cho ta một cái như thế nào? Sinh linh kia tiếp tục nói. Thiên tể vẫn không có nhìn thấy cái kia đệ tứ giới sinh linh ở phương nào, nhưng là Lục Vân con mắt lại là nhìn chòng chọc vào trước mắt hắc ám. U đồng phía dưới, Lục Vân thấy được cái bóng của mình, đó là một cái so toàn bộ hỗn độn còn muốn lớn con người. Cầu Nại Hà vẫn như cũ không nói, nếu là đổi lại lúc khác, hắn sớm đã đem tự thân chuyển hóa làm cương thi, đem cái kia vô số quỷ diện rồi cùng thi rồi lộ ra tới. Coi như đánh bất quá đối phương, chí ít có thể lấy buồn nôn chết hắn. Nhưng là hiện tại, Cầu Nại Hà lại là khí định thần nhàn. Trên lưng của hắn thế nhưng là đứng đấy một tôn vô cùng kinh khủng hạng người. Thiên tể, còn nhớ rõ trước đó ta dạy cho ngươi sinh tử thần thông sao? Trận, Lục Vân cười, đem lại tiểu như ý thôi phát đến cực hạn. Quanh sau một khắc, Lục Vân thân thể chấn động, đột nhiên biến lớn. Thiên tể thoáng chậm nửa nhịp, nhưng cu nở dê thôi phát đại tiểu như ý, thân thể của hắn cu nở dê theo Lục Vân thân thể, cùng nhau lớn lên. Thiên tể cảm thấy, trong cơ thể mình tiên lực đã đạt tới cực hạn, bắt đầu dần dần trở nên mỏng manh. Quanh sau một khắc, thiên tể nguyên thần công đức bảo thụ đột nhiên tách ra một đạo ngọn lửa màu đen, thay thế hắn nguyên bản tiên lực. Giờ phút này, thiên tể đã cảm thấy trong thân thể hắn tỏa ra một loại toàn lực lượng mới, cảnh giới của hắn cũng theo đó tăng vọt. Thiên tể chính là Thái Sơn Thần, Thái Sơn là cửu ung ngưng kết đi ra thần sơn, hắn càng là ngoại trừ Lục Vân bên ngoài, cái thứ hai có thể tu luyện sinh tử luân hồi quyết, khống chế địa ngục chi hỏa sinh linh. Thiên tể mặc dù không có sinh tử thiên thư gia trì, nhưng là Lục Vân có thể làm được, hắn cũng có thể làm đến. Lúc này, ở trong mắt thiên tể, một con to lớn trong mắt thời gian dần trôi qua xuất hiện trong bóng đêm, càng ngày càng nhỏ, ngay sau đó, là một khuôn mặt người, một cái đầu người sau đó, chính là một cái người sống sờ sờ, đứng ở trong hư không. Thiên tể đã ngừng lại, hắn đứng tại cầu Nại Hà bên trên. Thân thể của hắn cũng chỉ có trong bóng tối người khổng lồ kia đầu lâu cỡ như vậy. Nhưng cái này cũng đủ làm cho thiên tể thấy rõ hắn toàn cảnh. Đây là một người mặc màu đen áo giáp nam tử, hắn khổng vũ hữu lực, trần trụi ở bên ngoài làn da thành màu đồng cổ, một đạo bắp thịt cuộn cuộn, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn bên ngoài áo giáp căng nước. Ngươi nói ai là nhỏ bé sinh linh ngay lúc này? Lục Vân thanh âm từ thiên tể trên đỉnh đầu truyền xuống, thiên tể đột nhiên đánh run một cái. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại không biết Lu Cờ Na Ho, bên cạnh hắn Lục Vân, đã biến thành một tòa núi lớn, mà thiên tể, liền như là đại sơn dưới chân một khối núi đá. Trước mắt cái này người mặc màu đen áo giáp nam tử, ngơ ngác nhìn Lục Vân. Thiên tể đột nhiên trở nên cùng đầu hắn một dạng lớn nhỏ, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, loại trạng thái này phía dưới thiên tể, khó khăn lắm đạt đến bước vào đệ tứ giới môn hạm trình độ. Nhưng là trước mắt người khổng lồ này là chuyện gì xảy ra ở trước mặt Lục Vân, cái này nam tử giáp đen như là một cái người lùn, không hẳn là đại sơn dưới chân tiểu phu không sai, hiện tại Lục Vân so trước đó càng thêm cường đại, sinh tử thần thông mấy lần tiến hóa. Hắn hiện tại cùng lần trước đi vào đệ tứ giới thời điểm so sánh, cường đại vạn lần không thôi. QNZ chỉ có đệ tứ giới, cái này vô cùng chống trải thế giới, mới có thể tiếp nhận loại lực lượng này. Đệ tam giới cũng không được. Làm Lục Vân thể nội tiên lực biến mất, sinh tử thiên thư thay thế lục đạo nguyên thần một khắc này, chính là Lục Vân lực lượng đạt tới đệ tứ giới thời điểm. Đệ tứ giới lực lượng là thiên địa, hỗn độn, hồng ngông tam giới không thể thừa nhận. Tại Lục Vân đạt tới đệ tứ giới điểm tới hạn trước đó, hắn vẫn như cũ là thiên địa cảnh tu vi cùng thực lực, địa ngục chi hỏa cùng sinh tử thiên thư, mới là hắn thuế biến nguồn suối. Giờ phút này, Lục Vân đã từ cầu nại hà phía trên đi xuống, nhìn xuống trước mắt cái này nam tử giáp đen. Lớn lớn lớn nam tử giáp đen có chút nói năng lộn xộn. Lớn cái gì lớn ta rất lớn sao Lục Vân hỏi. Đại nhân bịch cái này nam tử giáp đen trực tiếp quỳ ở trong hư không run lẩy bẩy. Đệ tứ giới là một cái trống trải thế giới, gần như hư vô, nơi này sinh linh càng mạnh, thân thể lại càng lớn, mới có thể chứa nạp càng nhiều lực lượng. Gây nên đại nhân hai chữ, ở chỗ này xác thực danh xứng với thực. Thân thể càng lớn, thực lực càng mạnh, địa vị cũng liền càng cao, dĩ nhiên chính là đại nhân. Công tử, không nên làm khó xà lộng ta mới vừa tới đến đệ tứ giới ngưng ra chân linh thời điểm, toàn bộ nhờ xà lộng trợ giúp, ta mới có thể sống sót. Đồng thời trở thành đệ tứ giới sinh linh. Câu nại hà nói chuyện. Xà lộng danh tự này ngược lại là thú vị, ngươi tại sao không gọi làm rắn đâu Lục Vân cười. Nếu là đại nhân hy vọng tiểu nhân đổi tên mà nói, như vậy tiểu nhân hiện tại liền đổi tên gọi làm rắn xà lộng vội vàng nói. Ngươi vẫn là gọi xà lộng đi. Lục Vân giật giật khoe miệng, sau đó nói, vừa vặn ta hiện tại thiếu khuyết nhân thủ, đã ngươi tới, lì hệ nở đến hỗ trợ. Lục Vân đồng thời không có hỏi thăm đệ tứ giới sự tình, hắn vốn cũng không phải là nơi này sinh linh, đối đệ tứ giới QNZ không có dã tâm gì, hỏi cũng là hỏi không, ngoại trừ cảm thán một cái thế gian to lớn bên ngoài, QNZ không có tác dụng gì. Nguyện ý vì đại nhân cống hiến sức lực xà lộng vội vàng nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.